Sủng thê tận trời, hoàng hậu đã trở về. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng đưa nàng về thành Ngọc Cung, đặt nàng xuống giường, đắp chăn cho nàng rồi quay đi. Bỗng nhiên chàng bị nàng kéo lại, nàng ngồi bật dậy, mắt nhắm mắt mở, kéo người của chàng sát lại gần. Hôn chàng, nụ hôn ấy thoáng nhẹ quá rồi nàng ngã xuống giường ngủ say. Còn Trang Ghi vẫn còn đứng hình không chút phản ứng. Sau khi định hình, hoàn hồn lại rồi bỏ đi ra ngoài. Bên phòng A Tú vừa đặt cô xuống giường, Cố Vũ đã bị cô đánh tới tấp rồi nắm tóc, miệng liên tục chửi, đồ lưu manh, ta đánh chết ngươi, ngươi không được đụng đến tiểu thư, không được đụng đến tiểu thư. Giọng nói nhỏ dần rồi cô cũng chìm vào giấc ngủ. Cố Vũ gương mặt méo mó vội vã ra ngoài nhanh. Sáng sớm, A Tú thức dậy rất sớm theo thói quen đi đến phòng nàng. Gần đến trưa nàng mới thức dậy, đầu nàng đau nhức vô cùng. Nàng lấy tay đánh đầu mình. A Tú đem nước cho nàng rửa mặt cùng với canh giải rượu mà chàng đã chuẩn bị bảo A Tú đem vào. Nàng rửa mặt, thay y phục rồi uống canh giải rượu. Nàng nhớ lại những chuyện của tối hôm qua. Nàng hoảng hốt, nhăn nhó như sắp khóc đến nơi la lên. Trời ơi, nguy rồi, nguy rồi. A Tú nhìn nàng vẻ mặt có chút lo lắng. Tiểu thư, có chuyện gì sao? Gì mà nguy rồi? Tuy nàng uống rất nhiều rượu nhưng nàng vẫn còn rất nhớ rõ là hôm qua nàng đã cưỡng hôn chàng. Mặt nàng đỏ bừng, xấu hổ. Thác Bạt Thuận từ bên ngoài đi vào khẽ nhíu mày hỏi. Có chuyện gì vậy? Mới sáng sớm mà nàng đã la hét sùm rồi. Thấy biểu hiện trên gương mặt của nàng, Thác Bạt Thuận đã phần nào đoán được. Chàng nhếch môi cười nhẹ trêu nàng. Nàng nhớ tối qua nàng đã làm gì không? Kỳ Ân giật nảy mình, mặt càng đỏ hơn, lắp bắp đáp. Chuyện gì chứ? Được, nếu nàng không nhớ thì ta sẽ nhắc lại cho nàng nhớ. Nàng hoảng hốt, lấy tay bịt miệng chàng lại. Ta nhớ, bên ngoài, có nô tài đến báo. Đại hoàng tử, hoàng thượng cho gọi ngài đến Bảo Vân Điện. Chàng gật đầu đáp, được, ta đi ngay. Chàng rời đi, mặt nàng vẫn còn đỏ. A Tú nhíu mày nhìn nàng chăm chăm. Tiểu thư, tối qua rốt cuộc là có chuyện gì? Nàng lắc đầu lia lịa. Bỗng nhiên có bóng người lướt qua phía sau nàng. Nàng cùng A Tú quay lại. Miệng nàng tự nhiên nhếch lên mỉm cười. Chạy đến người xuất hiện trước mặt nàng. Đại sư huynh, sao sư huynh lại ở đây? Đại đệ tử của Tiết Linh Sơn Mộ Thịnh Nam mỉm cười ôn nhu nhìn nàng đáp. Sư huynh đến đây để xem muội sống có tốt không? Mọi người ở Tiết Linh Sơn sau khi nghe muội hòa thân đến đây ai nấy đều cũng rất lo cho muội. Sư phụ bảo huynh đến đây để xem muội như thế nào. A Tú rất cẩn thận đóng chặt tất cả cửa lại rồi ra ngoài canh chừng cho nàng. Nàng mỉm cười, vui vẻ đáp, muội không sao, muội sống ở đây rất tốt, hiện tại phụ thân cùng mẫu thân và ca ca cũng ở đây với muội. Chuyện của gia đình muội sư phụ đã nói cho bọn ta biết rồi. Sư huynh đến đây không chỉ là đến thăm muội không, mà là có chuyện muốn nói với muội. Cách chương.